nàng cũng dần dần không giống một cỗ máy lạnh băng nữa, mà Tô Phục lại không có may mắn như vậy. Nhưng hiện giờ hắn chịu dành thời gian cho Tấn Dương công chúa cũng là một dấu hiệu tốt. Nhiễm Nhan khẽ cười nói: Điện hạ, xin để ta bắt mạch. Tấn Dương công chúa đặt cánh tay non mịn lên cuộn khăn bố. Nhiễm Nhan bắt mạch một lần, lại hỏi cung tỳ kỹ càng về vài tình huống. Nhiễm Nhan nói: Điện hạ gần đây thân thể rất khỏe mạnh, chỉ cần uống thuốc đúng hạn, ngày thường để ý một chút thì sẽ không phát bệnh nữa. Tấn Dương công chúa hơi ngửa đầu nhìn Nhiễm Nhan. Ánh sáng từ bên cạnh rọi vào trong điện, nắng sớm ấm áp chiếu lên người nàng. Trên mặt Nhiễm Nhan mang một nụ cười nhẹ, trên người còn thơm mùi sữa. Tấn Dương công chúa vươn bàn tay nhỏ nắm lấy ống tay áo của Nhiễm Nhan thì thầm: Mẫu hậu. Nhiễm Nhan ngẩn ra, chưa kịp mở miệng, cung tỳ đằng sau Tấn Dương công chúa liền phá vỡ giấc mộng của nàng. Điện hạ thất thốt, đây là Hiến Lương phu nhân. Khuôn mặt nhỏ của Tấn Dương công chúa hơi đỏ lên, rút tay về ngượng ngùng nói: Dáng vẻ của phu nhân cười giống như tiên nữ vậy, mẫu hậu ta cũng giống như tiên nữ. Nhiễm Nhan nhìn hốc mắt ửng đỏ của nàng, ôn nhu nói: Mẫu thân của hủy tử bây giờ nhất định đã là tiên nữ rồi. Nói như vậy thật sự là bất kính. Cung tỳ trách cứ trong bụng, nhưng lại ngại thân phận đặc thù của Nhiễm Nhan nên không dám mở miệng. Ánh mắt của hủy tử sáng lên: Thật sao? Lưu Y Thừa nói tiên nữ có thể giúp người ta thực hiện nguyện vọng, mẫu hậu ta mà làm tiên nữ nhất định sẽ giúp ta thực hiện nguyện vọng, có phải không? Nhiễm Nhan nói chắc chắn. Mẫu thân hủy tử nhất định sẽ trợ giúp cho hủy tử. Vậy tối nay ta liền nói cho mẫu thân, hy vọng thái tử ca ca sớm tỉnh lại. Đôi mắt của Tấn Dương công chúa cong cong như trăng non, bên má có đồng điếu nhàn nhạt, hết sức đáng yêu. Tấn Dương công chúa thông tuệ rất sớm, nhưng nàng được Lý Thế Dân bảo hộ quá kỹ, tâm tư vô cùng đơn thuần. Nàng hiểu được chính sự nhưng lại không hiểu nhân tâm. Nàng cho rằng Lưu Thanh Tùng đã từng kể qua chuyện xưa thì sẽ biết như thế nào để nói chuyện làm cho tiên nữ nghe thấy, liền lôi kéo hắn hỏi đông hỏi tây. Nhiễm Nhan lo lắng ba tiểu gia hỏa còn ở nhà, liền cáo từ trước. Tấn Dương công chúa rất thích tình mẹ mà Nhiễm Nhan vô ý biểu hiện ra. Nhiễm Nhan rời đi, nàng tuy rằng không nỡ, cũng hiểu được đạo lý quân thần khác biệt, nên không tùy hứng cưỡng bức người ở lại. Nàng để nữ quan bên người đích thân đưa Nhiễm Nhan xuất cung. Một hài tử hiểu chuyện thấu đáo như vậy, lại cô độc trong những bức tường hoàng cung này, thật sự làm nhân tâm chua xót. Nhiễm Nhan ra khỏi sương phòng nhỏ, khi đi ngang qua viện, thanh âm ồn ào đã ngưng. Viện tử bừa bãi bị hoa rụng rực rỡ vùi lấp một nửa. Cánh hoa bị gió nhẹ cuốn lên rồi im lặng rơi xuống. Nhiễm Nhan bất giác nhìn thoáng qua hướng Thanh Tuyền Các. Nơi đó có một ngôi mộ. Lý Thừa Càn dựa vào mộ bia, biểu tình đờ đẫn, đầy người đầy đầu đều là những cánh hoa vừa rụng xuống. Tóc tai quần áo của hắn tán loạn, bên chân lăn lóc một vò rượu. Thêm rượu từ hai vò khác đang ào ạt chảy ra, thấm vào lớp hoa tàn lá khô trên đất rồi mất hút. Nhiễm Nhan biết dưới mộ không có khả năng có thi thể của An Cẩn. Hắn đã giết mấy quan viên, tội bị định ra sẽ không thiếu tội sau khi chết bị lục thi. Người biết ai đem quân tại tịnh thân đưa đến bên cạnh ta không? Nhiễm Nhan đang định xoay người rời đi, lại nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của Lý Thừa Càn. Nàng thấy hắn nhìn về phía mình, mới xác định lời này là đang nói với nàng. Là Lý Thái. Lý Thừa Càn lung lay, vịnh bia mộ đứng lên, giận dữ hét. Chính là tên Ngụy quân tử đó. Hắn từng bức ép ta. Hắn thành công rồi. Hắn hủy hoại quân tài, làm ta mỗi ngày sống trong thống khổ. Phụ hoàng lại còn thiên vị hắn. Bất luận hắn làm cái gì đều có thể được tha thứ, còn ta chỉ có thể nơm nớp lo sợ. Ta rất hận. Thanh âm hắn khi kêu lên tiếng cuối cùng đã mất tiếng, nhưng cơn giận đó Nhiễm Nhan ở xa vẫn có thể cảm nhận được. Nàng thở dài định rời đi, Lý Thừa Càn liền quát: Đứng lại. Chương 427. Đi. Đứng lại. Cả người cũng khinh thường ta sao? Khóe mắt của Lý Thừa Càn như muốn nứt ra. Điện hạ. Không biết từ khi nào Thái tử Phi đã xuất hiện ở cuối đường mòn, sắc mặt mang chút tiều tụy, mang chút bi thương không thể gạt đi. Nhiễm Nhan ý thức được Lý Thừa Càn mới vừa rồi sợ là đã nhận sai người, nên hướng về Thái tử Phi uống gối hành lễ. Chắc đây là Hiến Lương phu nhân. Đây là lần thứ hai Thái tử Phi nhìn thấy nàng. Lần đầu tiên là vào ngày An Cận chết, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua. Nhiễm Nhan đáp: Dạ đúng là thiếp. Thái tử Phi hơi gật đầu, sau đó hai bên không nói gì nữa. Lặng im một lát, Nhiễm Nhan nói: Thiếp xin cáo lui trước. Thái tử Phi ứng tiếng, xoay người đi về phía Lý Thừa Càn. Thái tử Phi đoan trang cao quý, nhưng cứ làm cho Nhiễm Nhan cảm thấy nàng ta như một bình hoa không có sinh mệnh. Nàng ta một thân y phục diễm lệ đứng trước mặt Lý Thừa Càn, toàn thân chật vật, duỗi tay ra nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Nhiễm Nhan không muốn tiếp tục ở lại nơi thị phi này nữa, vì thế được cho phép liền vội vã rời đi. Điện hạ, điều duy nhất ta có thể làm là cùng chàng đồng sinh cộng tử mà thôi. Nhiễm Nhan đã đi xa vài trượng, liền nghe thấy Thái tử Phi mang ngữ khí bình đạm mà nói ra những lời này. Đồng sinh cộng tử. Một nữ tử như vậy khiến cho Nhiễm Nhan nhịn không được mà thả chậm bước chân, khéo léo quay đầu lại nhìn thoáng qua. Biểu tình của Thái tử Phi cũng không khác gì vừa rồi. Cả đời của nàng chú định là sẽ bị cầm tù ở chỗ này, dù cho thái tử là Lý Thừa Càn, Lý Thái hay bất kỳ ai khác. Có đôi khi nàng cũng cảm thấy may mắn vì người nàng gả là Lý Thừa Càn, bởi vì dù hắn có không tốt ra sao đi nữa, hắn cũng chưa từng bạc đãi nàng. Chỉ là hắn không thể trở thành phu quân thật sự của nàng mà thôi. Nàng tuy ở trong cung, nhưng ngay cả chuyện tranh đấu với các phi tần khác cũng không có. Bởi vì Lý Thừa Càn ái người nọ, sủng người nọ, bất kỳ ai cũng không thể thay thế. Nàng chỉ cần làm tốt vai trò một cái bình hoa đoan trang, tìm không ra tì vết, mắt lạnh nhìn người và chuyện xảy ra trong cung. Nếu Lý Thừa Càn chết, nàng chết, hắn sống, nàng liền sẽ sống. Nhiễm Nhan bỗng nhiên cảm thấy bực mình. Nàng lập tức tăng tốc, trong lòng chỉ nghĩ mau chóng rời xa nơi tràn ngập đau khổ này. Sắp tới trưa, Nhiễm Nhan vừa mới ra đến Duyên Hỷ Môn, sắc trời liền bắt đầu có chút âm trầm, có vẻ như trời muốn mưa. Khi về đến phủ, bên ngoài đã mưa to xối xả, xe ngựa trực tiếp chạy vào đường nhỏ trong nội môn. Nhiễm Nhan từ trên xe bước xuống, dù đã che ở trên đầu nàng. Nhiễm Nhan sửng sốt, ngẩng đầu liền đối diện với Tuấn Nhan mang ý cười của Tiêu Tùng. Sao chàng lại ra đây? Nhiễm Nhan biết hắn là đặc biệt ra đây đón nàng, nhưng không hiểu sao vẫn muốn nghe lời ngọt ngào. Tiêu Tùng phảng phất như biết tâm tư của nàng, nụ cười càng rõ ràng hơn, càng không muốn cho nàng được như ý. Mấy đứa nhỏ ồn ào quá, nên ta ra đây tìm chút thanh tĩnh đó mà. Nhiễm Nhan nguýt hắn một cái, rồi nắm tay hắn vào cửa. Bên dưới dù, Tiêu Tùng hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: nàng mới đi có nửa ngày mà ta đã mỏi mắt mong ngóng. Nghĩ tới sắp phải xa nhau, nên ta nhịn không được mà muốn nhìn nàng nhiều hơn. Nhiễm Nhan cười nói: lừa đảo. Nàng vốn dĩ chỉ muốn nghe một câu trả lời đơn giản, mà Tiêu Tùng mỗi một lần đều cho nàng nhiều hơn so với mong đợi của nàng, cho dù là lời âu yếm hay là bất kỳ thứ gì khác. Hai người thoáng thả chậm bước chân, cầm ô đi theo đường nhỏ quay về hậu viện. Trong màn mưa xối xả có được một khoảnh khắc ấm áp bình yên hiếm có. Mưa ào ào nện trên dù giấy, thanh âm rất lớn, nhưng Nhiễm Nhan hình như còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hài tử khóc. Lúc đầu nàng còn tưởng là mình có ảo giác, nhưng càng tới gần tiếng khóc càng vang dội. Nàng nhịn không được nhấc chân đạp Tiêu Tụng một cái. Tiêu Việt Chi, hài tử thật sự đang khóc kìa. Tiêu Tụng oái một tiếng kêu đau, rồi vội vàng bung dù đuổi theo Nhiễm Nhan. Vào trong phòng, liền thấy Vãn Lục cùng hai bà vú, mỗi người ôm một đứa tìm mọi cách để dỗ. Nhược Nhược đã khóc đến nghẹn, mặt mũi cả ba đứa đều hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc một hồi lâu. Phu nhân! Vãn Lục thấy Nhiễm Nhan liền đầy mặt kinh hỉ. Ba đứa ngưng bặt, mang theo nước mắt ràn rụa mà quay đầu tìm mẫu thân. Nhiễm Nhan nhận khăn sạch thị tỳ đưa qua, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bọn chúng. Mẫu thân! Mẫu thân! Nhược Nhược mếu máo níu tay áo của Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan vô cùng kinh hỉ nhìn Nhược Nhược. Bé con, gọi mẫu thân lần nữa xem nào. Giọng cứ Nhược Nhược vừa rồi còn hàm hàm hồ hồ, thấy Nhiễm Nhan vui vẻ giống như được cổ vũ, liền nải thanh nải khí mà gọi một tiếng. Mẫu thân, mẫu thân. Nhược Nhược thật giỏi. Nhiễm Nhan hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé một cái, duỗi tay ôm bé qua. Tiêu lão đại cũng không cam lòng yếu thế mà gọi một tiếng. Mẫu thân. Mấy hài tử này đều là đứa này học đứa khác, một đứa trong đó mở miệng, hai đứa khác đều sẽ gọi theo. Tiêu lão nhị cũng bắt chước gọi. Mẫu, mẫu. Gọi xong, hình như cảm thấy nghe không giống như huynh trưởng và muội muội gọi, lại há miệng òa khóc. Bộ dạng nghẹn khuất này của bé lại chọc mọi người trong phòng. Tiêu lão nhị thấy mọi người đều cười, bé cũng ngơ ngác cười theo. Nhiễm Nhan hôn hai nhi tử, xoay người sai bà vú đút cho bọn nhỏ chút nước ấm. Nhược Nhược thấy phụ thân bị ngó lơ, duỗi tay nhỏ kêu: gia gia, gia gia. Hờ, vẫn là con gái ngoan. Tiêu Tụng trừng mắt với hai tên hỗn tiểu tử kia, ôm Nhược Nhược lại tự mình đút nước cho bé. Vãn Lục che miệng cười trộm. Nàng cũng nhìn ra Nhiễm Nhan đang bực mình Tiêu Tụng, liền nhỏ giọng nói: phu nhân, người đừng trách Lan Quân, các tiểu chủ tử dỗ kiểu gì cũng không chịu nín. Có Lan Quân ở đây, nô tỳ cùng mấy bà vú lại không dám nhúc nhích. Các tiểu chủ tử đều là khóc một trận rồi chơi một trận, cũng không có gì đâu. Nhiễm Nhan dở khóc dở cười, hóa ra còn có kẻ tung người hứng nữa. Nếu như đã oan uổng người ta, Nhiễm Nhan dỗ dành xong bọn nhỏ đành phải tiếp tục đi dỗ dành cha của tụi nó. Ta cũng rất dễ thỏa mãn. Phu nhân nàng tối nay... Tiêu Tụng hiếp mắt cười với nàng, biểu tình giống như nàng hiểu mà. Nhiễm Nhan mặc kệ hắn nói gì, nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi hắn. Trong đầu của Tiêu Tụng trống rỗng, nhưng lỗ tai tinh tường vẫn nghe thấy tiếng hút khí ở chung quanh. Mặt hắn xoát một cái đỏ đến mang tai, nhất thời cứng đờ tùy ý Nhiễm Nhan hôn sâu. Bị Nhiễm Nhan khiêu khích, Tiêu Tụ cũng dần dần quên mất xung quanh, bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Bên ngoài mưa to xối xả, trong phòng không khí ấm áp. Kết thúc một nụ hôn, mới phát hiện phó tỳ cả phòng đều đã lặng lẽ lui ra ngoài. Chỉ còn Nhược Nhược ở trong ngực Tiêu Tụng đang mở to một đôi mắt cún con tò mò nhìn hai người. Tiêu Tụng xấu hổ mà khụ hai tiếng, giao Nhược Nhược cho Nhiễm Nhan. Mưa to mấy ngày liên tiếp, Tiêu Tụng xin nghỉ ở nhà bồi Nhiễm Nhan cùng ba hài tử. Toàn phủ trên dưới đều bận bận rộn rộn mà chuẩn bị đồ dùng đi đường. Không đến hai ngày đã chất đầy ba xe lớn. Đây là đồ dùng cho ba cái tiểu gia hỏa, thêm đồ ăn, nước, cùng với những vật dụng linh tinh vụn vặt khác, bảo đảm tổng cộng cũng phải có 7-8 xe chở vật dụng. Mấy trăm hộ vệ, mười mấy phó tỳ, đoàn người này mà đi đường thật sự là thanh thế to lớn, nhưng bất đắc dĩ lại không thể giảm bớt. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa cũng chỉ chờ mưa tạnh đường khô. Nhưng trận mưa này khi nhỏ khi lớn, cứ đứt quãng kéo dài đến 5 ngày. Sau khi mưa tạnh, mọi người kiễn chân chờ đường khô ráo thì mới có thể rời Trường An. Ca Lam nói: "Phu nhân, tin đã đưa đến phường An Thiện. Bên kia hội âm nói sáng sớm ngày mai Thập Lan sẽ tới thăm người." Nhiễm Nhan gật đầu, thấy Ca Lam đang muốn lui ra liền mở miệng gọi: "Ca Lam." Ca Lam dừng bước chân: "Có nô tỳ, phu nhân còn có chuyện gì muốn phân phó?" "Ngươi lại đây, chúng ta trò chuyện." Nhiễm Nhan ra hiệu cho nàng ngồi xuống nói chuyện. Chờ Ca Lam ngồi quỳ xuống, Nhiễm Nhan khẽ cười, nói: "Ta nói chuyện không thích quanh co lòng vòng. Ta chỉ hỏi ngươi, trong lòng ngươi có thích Lý Lan Quân không?" Ca Lam trầm mặc một lát mới nói: "Nô tỳ đang muốn cầu xin phu nhân một chuyện." "Ngươi nói đi." Ca Lam hít sâu một hơi rồi nói: "Lý Lan Quân bị lưu đày, nô tỳ muốn theo đến Mạc Bắc." Nàng đã suy nghĩ thật lâu. Ngày mai Lý Đức Kiện sẽ khởi hành. Nó vẫn không làm gì, nàng sợ sau này cũng không còn cơ hội để dung túng bản thân. Nhiễm Nhan có thể đoán được suy nghĩ của Ca Lam. Trước kia, thân phận của bọn họ khác nhau như trời với đất, dù cho mẫu thân của Lý Đức Kiển có xuất thân ti tiện. Nhưng nay đã khác xưa, Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ là kết thành vợ chồng trong thời loạn thế. Khi đó, mọi người bị triều đình bóc lột, ăn bữa nay lo bữa mai, làm gì có thời gian rỗi mà đi chỉ trích bọn họ. Nhưng mà, hiện giờ là thái bình thịnh thế, thân phận của Ca Lam kiểu gì cũng không với tới được dòng dõi của Lý Đức Kiện. Lý Tịnh vốn là có nguy cơ công cao chấn chủ, hôn sự với Đỗ Gia là đã định ra từ rất sớm. Hiện tại nếu đã lui, ông rất có thể vẫn sẽ luôn bảo trì điều thấp, sẽ không lựa chọn nương tử của môn phiệt sĩ tộc làm vợ của nhi tử mình. Nhiễm Nhan đã sớm khôi phục thân phận lương dân cho Ca Lam. Nàng nếu cùng Lý Đức Kiện cộng khổ, tương lai Lý Thị hơn phân nửa sẽ chấp nhận nàng làm chính thê. Nhưng hết thảy những tính toán này đều phải được thành lập trên cơ sở là Ca Lam thích Lý Đức Kiện. Nhiễm Nhan thở dài, nói: "Được, ngươi đi đi. Lộ phí thì đi đến phòng thu chi mà lấy. Dùng bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đi ra ngoài tiền tài không thể thiếu thốn được." "Đại ân của phu nhân, nô tỳ suốt đời khó quên." Ca Lam cung kính làm đại lễ với Nhiễm Nhan. Từ lúc xảy ra chuyện cho đến bây giờ, Nhiễm Nhan chưa hề hỏi qua Ca Lam có từng bán đứng nàng hay không. Tự bản thân nàng căn cứ vào những loại manh mối mà phán đoán, Ca Lam nhất định đã giấu nàng làm chút chuyện. Nhưng những chuyện đó không tính là phản bội, nàng cũng không cần phải làm điều thừa đi ép hỏi. Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh, trên phố tràn ngập hơi ẩm, giống như tháng 5 tháng 6 ở Tô Châu. Nhiễm Nhan đích thân mang mấy hài tử đến nội môn tiễn Ca Lam đi. Nhược Nhược mắt tròn xoe nhìn theo Ca Lam, nải thanh nải khí gọi: "Lam, Lam." Hốc mắt của Ca Lam đỏ lên, nhẹ nhàng cầm tay của bé. "Tiểu nương tử, nô tỳ sau này sẽ trở về thăm người." Ngày thường, Ca Lam khi rảnh rỗi sẽ chạy tới hậu viện đùa với hài tử. Nàng cũng rất thích ba đứa bé phấn điêu ngọc trác này. Vãn Lục nhịn không được, dùng tay áo che mặt khóc lớn. Ba hài tử tò mò mà nhìn nàng. Tiêu Lão Nhị vỗ tay nhỏ, nói: "Đại miêu, đại miêu." Ngày thường khi bọn chúng khóc, Vãn Lục liền gọi bọn chúng là đại hoa miêu. Nghe thấy Tiêu Lão Nhị nói vậy, Vãn Lục liền nín khóc mỉm cười, lung tung lau đi nước mắt. "Nhị lang nhỏ như vậy mà biết cười nhạo nô tỳ rồi." Nhiễm Nhan cười, nói: "Nếu thật sự thông minh như vậy thì tốt rồi. Nhưng mà tên đầu đất này sợ là cũng không biết từ đó có ý nghĩa gì đâu." Chương 428: Nhà mẹ đẻ cực phẩm. Gió thu se sắt, thời tiết đã trở lạnh. Lá khô trải đầy đất, bên trên kết một tầng sương mỏng, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Thương xuân thu buồn, mùa thu vốn dĩ là mùa làm cho người dễ dàng hoài cảm. Trong lúc này mà chia xa, khó tránh khỏi phiền muộn nhiều hơn. Vãn Lục cùng Hình Nương càng khóc không thành tiếng. Tình cảm của Nhiễm Nhan đối với Ca Lam khá phức tạp. Đáy lòng nàng cũng không phải là đơn thuần tín nhiệm Ca Lam, ngược lại còn có chút phòng bị. Nhưng đồng thời cũng đối với người này rất thưởng thức, chưa bao giờ coi nàng ta như nô tỳ. Mà Ca Lam đối với Nhiễm Nhan cũng là mâu thuẫn. Lúc bắt đầu là lợi dụng, sau này dần dần biến thành tâm phục. Này có thể vì nguyên chủ Nhiễm Nhan mà chết, lại chưa chắc sẽ chết vì Nhiễm Nhan hiện tại. Lại thêm cảm giác khó tiếp thu chuyện có người chiếm thể xác của nguyên chủ, cho nên tới bây giờ cũng là một nửa trung thành, một nửa xa cách. Nhiễm Nhan từ miệng của Vãn Lục nghe về Ca Lam, nàng là một nữ tử trường tụ thiện vũ, bác diện linh lung, rất có tâm tư, nhưng sau khi bị nhốt 2 năm, chịu thống khổ câm lặng, biết được chủ tử mà mình đã tận hết tất cả để bảo hộ đã chết. Tính tình của nàng trở nên lãnh đạm đi nhiều, cũng càng thêm tàn nhẫn, bao gồm cả chuyện đối đãi với bản thân. Nếu không phải Lý Đức Kiển bị lưu đày, có lẽ trên thế giới này, ngoại trừ bản thân nàng, vĩnh viễn sẽ không có ai biết. Đã có lúc, nàng thích vị lang quân vì nàng mà trả giá rất nhiều, thà chết ăn vạ chứ không bỏ kia. Nhiễm Nhan lệnh cho Vãn Lục cùng Hình Nương đưa Ca Lam xuất phủ. Nàng nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, mới để bà vú ôm hài tử vào trong phòng. Có cả sai vặt vội vàng chạy vào thông báo: "Phu nhân, thập lang bên nhà mẹ đẻ của phu nhân tới." "Mau mời huynh ấy vào trong sảnh." Nhiễm Nhan lại gọi bà vú quay trở lại, mang ba hài tử ra chính sảnh. Khi ra đến chính sảnh, thấy ngay Nhiễm Vân Sinh. Trong ngực của Nhiễm Vân Sinh ôm một nam hài, bộ dáng y như tiểu đồng tử ngồi bên cạnh Quan Âm, xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng được. Nhiễm Nhan không tự chủ mà cười với bé. Nhiễm Vân Sinh cúi đầu, trên mặt mang một nụ cười ôn nhu. "Gọi cô. Cô. Hài tử phát âm rất rõ ràng. "Khanh Nhi thật là lanh lợi." Nhiễm Nhan cầm tay nhỏ mềm mại của bé, sai người đi phòng bếp làm vài món ăn dặm mà hài tử thích ăn mang vào, rồi cùng Nhiễm Vân Sinh đi vào trong. ba tiểu gia hỏa bên người của Nhiễm Nhan này thường ngày rất biết làm ầm ĩ, lúc này lại không lên tiếng. Một đám đều tròn mắt tò mò nhìn chằm chằm Khanh Nhi. Đây là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy một hài tử khác. Khanh Nhi hơi động, vòng lục lạc nhỏ trên tay vang lên tiếng vang thanh thúy. Ánh mắt của ba đứa lập tức bị hấp dẫn. Tiêu lão nhị quan quát trống lên những câu gì đó, ai nghe cũng không hiểu. Khanh Nhi lại nhếch miệng cười. Giữa bọn nhỏ đến tột cùng có ngôn ngữ riêng hay không, Nhiễm Nhan cũng không biết. Nhưng quá trình bọn chúng kết bạn làm nàng cảm thấy rất hứng thú. Có người nói, trên thế giới này, ba loại người đáng sợ nhất là hài tử, nữ nhân và kẻ điên. Bởi vì bọn họ đều không làm việc theo logic. Nhiễm Nhan lại cho rằng hài tử có logic riêng của chúng, nàng rất vui lòng đi nghiên cứu. Nhiễm Nhan trêu chọc hài tử một lát, thẳng đến khi có thị tỳ đến nói đồ ăn dặm đã làm xong, nàng mới sai bà vú dẫn bọn chúng đến sảnh bên cạnh đút đồ ăn. Nhiễm Vân Sinh bây giờ mới rảnh tay, bưng trà lên nhấp một ngụm, hỏi: Cửu Lan đi công sở rồi? Ừ, lần này huynh ấy xin nghỉ lâu, trước khi đi phải bàn giao một ít công việc, giờ ngọ sẽ trở về, thập ca nhất định phải ở lại ăn cơm trưa đó. Được. Ánh mắt của Nhiễm Vân Sinh nhìn Nhiễm Nhan vẫn như trước kia, trong ôn nhu có mang chút dung túng sủng nịnh đối với muội muội. Nhiễm Nhan hỏi: Khanh Nhi nhìn rất là văn khí, thập ca có vỡ lòng cho nó không? Ừ, ta chuẩn bị đích thân dạy cho nó, đợi nó được 11-12 tuổi thì lại mời sư phụ. Nhiễm Nhan có thể cảm giác được rất rõ ràng Nhiễm Vân Sinh có kỳ vọng đối với đứa nhỏ này. Tài học của hắn không thấp, cũng rất có kiên nhẫn, để hắn đích thân dạy vỡ lòng hẳn là không tồi. Nhiễm Vân Sinh do dự một chút, nói: A Nhan, thập ca có một cái yêu cầu quá đáng. Thập ca sao lại khách khí như vậy, không sợ làm lòng muội lạnh sao? Nhiễm Vân Sinh nhìn Nhiễm Nhan, đôi mắt của nàng hắc bạch phân minh, vẫn mang vẻ sâu thẳm lạnh lùng, nhưng ý cười đã đạt tới đuôi lông mày khóe mắt, không còn lãnh ngạnh như trước kia nữa. Hắn nói: Ta đã thương lượng với phụ thân, qua vài năm nữa thì thoát ly thương tịch, dọn ra ngoại ô Trường An. Nhưng mà chuyện thoát ly thương tịch chỉ sợ không dễ dàng, cho nên ta muốn nhờ Cửu Lan quan tâm một chút. Nhiễm Nhan đáp: Chuyện này thật ra muội đã sớm nghĩ tới rồi, cũng đã từng muốn hỏi Tam Thúc thử có muốn làm quan hay không. Chỉ là trong triều gần đây phong vân biến đổi, cực kỳ vô tình, làm cho tâm tư của người ta chán nản, bởi vậy mới tạm gác lại chuyện này. Chuyện thoát ly thương tịch đương nhiên là không có vấn đề, nếu mà muốn làm quan hẳn là cũng không có vấn đề gì cả, chỉ là chức quan sợ là sẽ hơi thấp một chút. Chuyện thoát tịch, nếu không có bối cảnh cường ngạnh che chở, sợ là có núi vàng núi bạc cũng không đủ cho những người đó nuốt. Chờ đến khi thoát tịch thì tiền mồ hôi nước mắt của Nhiễm Bình Dụ cũng đổ đi hết. Tam Thúc bây giờ vẫn còn đưa tiền sao? Không nên ném tiền cho Tô Châu bên kia nữa, nuôi một đám bạch nhãn lan. Trong lòng của Nhiễm Nhan vô cùng bực bội. Lúc trước Nhiễm Thị nếu chịu tận sức che chở, một nhà Nhiễm Bình Dụ sao có thể rơi vào thương tịch? Dù gì cũng có rất nhiều đại gia tộc làm sinh ý, cả Tiêu thị cũng có, bằng không toàn tộc trên dưới đều uống gió Tây Bắc hay sao? Đã sớm không đưa nữa rồi. Nhắc tới đám người Nhiễm Văn đó, Nhiễm Vân Sinh nhíu mày. Thời gian trước, ta nghe nói Nhiễm thị Tô Châu được Tiêu thị quan tâm, không ít người đều làm quan. Khi A Gia nói chuyện với một người bạn thường xuyên làm ăn chung, lại phát hiện người nọ không biết A Gia cũng là Nhiễm thị Tô Châu, cho nên đã cố ý hỏi thăm một chút. Người nọ nói, Nhiễm thị Tô Châu ba đời tra không ra tiện nghiệp. A Gia vô cùng kinh ngạc, nên bí mật phái người đi bổn gia Tô Châu tra xét. À, bọn họ vậy mà sợ ảnh hưởng xấu đến hậu sinh trong tộc tham gia khoa cử, nên đã sớm xóa tên A Gia ra khỏi gia phả. Sao? Nhiễm Nhan cảm thấy mình vẫn coi nhẹ Nhiễm thị nhất tộc. Quả thực là một bàn tay đen tát thẳng vào mặt tổ tiên. Đa số người trong tộc đều biết chuyện Nhiễm Bình Dụ bị xóa tên. Vậy mà lại còn dày mặt mà đòi tiền ông một cách đương nhiên. Lá rụng về cội. Người Đường triều coi trọng môn đệ, trọng gia tộc, đặc biệt coi trọng gốc rễ. Bị đuổi ra khỏi gia tộc là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Nhiễm Bình Dụ bị buộc bất đắc dĩ mới phải lựa chọn vào thương tịch. Những năm gần đây, ông rất ít khi trở về Nhiễm gia ở Tô Châu. Hầu như đã phân rõ giới hạn với Nhiễm gia, thậm chí còn thỏa hiệp, đồng ý để Nhiễm thị đưa tên ông vào một chi thứ tử đã suy bại đến mức không còn nhân khẩu. Những năm gần đây, ông vẫn luôn chịu đựng lòng tham không đáy của Nhiễm thị, chính là vì để không bị đuổi ra khỏi tộc. Sau khi chết sẽ không thành cô hồn giả quỷ. Khi Nhiễm Bình Dụ đột nhiên biết được chuyện này, đã phun một ngụm máu ngay tại chỗ. Đến giờ đã triền miên trên giường bệnh một tháng có thừa. Nhưng mà việc này không nên công khai, bọn họ cũng chưa nói cho Nhiễm Nhan. Mà vì sao phải xóa tên chứ? Nhiễm Nhan tức giận hỏi. Đã có Tiêu thị quan tâm, lại thêm chi mà Nhiễm Bình Dụ bị chuyển tên vào kia đã xa đến mức không cần kể. Nghe nói là vì chi mà chúng ta chuyển vào kia đã sinh ra một thiếu niên thiên tài. Năm nay 13 tuổi, lại sắp tham gia thi hương. Tính theo gia phả, A gia của ta coi như là thúc thúc ruột của hắn. Cho nên... Nhiễm Vân Sinh thở dài. Đây quả là trời cao không thích cả nhà bọn họ. Trùng hợp như vậy, thiên tài lại xuất hiện ngay tại chi tộc này. Tầm quan trọng của nhân tài đối với thế tộc không cần nói cũng biết. Có đôi khi toàn tộc chỉ cần xuất hiện một vị quan lớn, liền có thể đẩy vị trí toàn tộc lên cao rất nhanh. Giống như tộc của Phòng Huyền Linh, vốn dĩ bất quá là một dòng dõi thư hương bình thường. Xuất hiện ông một vị tể tướng, lập tức bước lên địa vị quý tộc Trường An. Vì nhân tài, có thể hy sinh người khác, nhưng chuyện Nhiễm thị làm lần này thật sự là quá kém. Nham hiểm đến độ qua cầu rút ván cũng không mang theo. Nhiễm Nhan lạnh lùng nói, bọn họ đây là đang đào hố tự chôn mình. A Nhan, muội định làm gì? Nhiễm Vân Sinh nhìn biểu tình đột nhiên lạnh lẽo của nàng, hoảng sợ. Muội đừng làm bậy. Ta cùng với mẫu thân đã khuyên được A gia. Ngàn vạn lần muội đừng làm chuyện ngốc. Bọn họ không phải là thích qua cầu rút ván hay sao? Vậy để bọn họ đem cây cầu là muội này hủy luôn đi. Chờ muội đến Lang Lăng liền chọn thời cơ cắt đứt quan hệ với Nhiễm thị luôn. Dù sao sau khi muội chết, có chôn cũng là chôn xuống mộ của Tiêu gia. Nhiễm Vân Sinh trầm ngâm nói, A Nhan, muội đừng nổi giận. Tuy hiện tại muội đã vững chân ở Tiêu thị, nhưng Tiêu thị sợ cũng sẽ không cho phép sau lưng muội không có bối cảnh. Tiêu thị cũng đâu phải là coi trọng gia tộc của muội. Trong khoảng thời gian này sợ là bọn họ cũng đã thấy rõ bộ mặt xấu xa của Nhiễm thị rồi. So với để một cái u ác tính có thể hại bọn họ bất cứ lúc nào như vậy, còn không bằng một dao chặt đứt luôn. Chỉ cần Trịnh thị còn nhận mẫu thân của muội, còn nhận muội, muội không tính là không có bối cảnh. Nhiễm Nhan tùy tùy tiện tiện liệt kê vài thứ liền có lý do, căn bản không cần bố trí cái gì. Nhiễm Vân Sinh cũng không phản đối. Thứ nhất là vì đã cực kỳ hận Nhiễm thị, thứ hai cũng là cảm thấy Nhiễm Nhan hiện tại hạnh phúc mỹ mãn, nếu vẫn bị Nhiễm thị kéo, sợ là sớm muộn gì cũng có chuyện. Đến lúc đó liên lụy Nhiễm Nhan bị Tiêu thị ghét bỏ thì không ổn. Quan hệ lợi ích giữa các đại gia tộc rối rắm phức tạp, dù cho nhận Trịnh thị làm thân thích cũng không phải là biện pháp tối ưu. Nhưng ít ra Trịnh thị rất biết kềm chế, sẽ không làm ra chuyện mất thân phận. Vạn nhất Trịnh thị coi đây là điều kiện để nhét người vào bên người của Cửu Lang. Nhiễm Vân Sinh rất lo lắng. Thế gia đại tộc yêu nhất là làm loại chuyện mua một tặng một hoặc tặng vài cái này. Trịnh thị cũng muốn liên hôn với Tiêu thị. Bọn họ đã có nhu cầu, muội liền có tư cách để bàn điều kiện. Mà chuyện nhét người cũng không phải nhất định sẽ phát sinh đâu. Quan trọng là Tiêu Việt Chi không phải là món bài trí. Thả người vào bên cạnh huynh ấy cũng phải coi bản thân huynh ấy có chịu hay không. Nhiễm Nhan đối với Tiêu Tụng rất có tin tưởng. Trường hợp xấu nhất, nếu như hắn không đồng ý mà bị buộc bất đắc dĩ liền dùng biện pháp Nhiễm Nhan đã từng nói qua kia. Còn nếu như hắn đồng ý thì càng dễ, nàng liền bí mật đem hài tử bỏ đi, sống một mình thôi. Phải nghĩ kỹ đã. Nhiễm Vân Sinh không nghĩ Nhiễm Nhan lại phản ứng mãnh liệt như thế. Hắn bắt đầu có chút hối hận vì đã nói ra chuyện này. Nhiễm Nhan khẽ cười, nói: Huynh yên tâm đi, việc này muội sẽ thương lượng với phu quân trước, sẽ không hành động lỗ mãng đâu. Trong lòng Nhiễm Vân Sinh có chút kinh ngạc. Cả chuyện như vậy mà cũng dám nói với Tiêu Tụng sao? Có điều nhìn thấy biểu tình của Nhiễm Nhan vô cùng bình thường, cho thấy quan hệ của phu thê bọn họ rất tốt, Nhiễm Vân Sinh cũng yên tâm hơn nhiều. Nhiễm Nhan uống một ngụm trà, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Thập ca, huynh có định cưới chính thê không? Hay là vẫn để Nhĩ Đông? Dù gì, Khanh Nhi cũng đã tới tuổi phân biệt thân sơ rồi. Nếu có chủ mẫu, phải cần có thời gian bồi dưỡng tình cảm mới được. Nhiễm Vân Sinh khẽ cười, nói: Đời này ta không có tâm tư gì khác. Nhĩ Đông thông tình đạt lý, tâm địa thiện lương, là thê tử của ta cũng là chuyện may mắn cho ta. Chương 429: Phúc Hắc Mẫu Mực Tiêu Mổ Nhân. Nhiễm Nhan cũng hiểu tính của Nhiễm Vân Sinh. Hắn là người rất có trách nhiệm, bề ngoài thoạt nhìn rất hiền hòa, nhưng nội tâm một khi đã nhận định chuyện gì đó hay người nào đó, có lẽ cuộc đời này cũng sẽ không hề thay đổi. Nhĩ Đông có thể có được sự quan tâm, sự ôn nhu của hắn, nhưng chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thể có được tình yêu của hắn. Mặc dù đường triều kết hôn tự do, nhưng đại đa số người vẫn bị chuyện này chuyện kia chi phối. Tỷ lệ lưỡng tình tương duyệt kết làm vợ chồng có thể có được bao nhiêu? Đặc biệt là đối với nữ tử như Nhĩ Đông, chỉ có thể bị bàn tay vận mệnh đẩy về phía trước, theo ngọn sóng lên cao rồi trôi theo dòng chảy. Nàng không thể nghi ngờ là đã cực kỳ may mắn. Ít nhất, nửa đời sau áo cơm vô ưu, Nhiễm Vân Sinh tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Đại cứu ca đã tới rồi. Tiêu Tụng một thân thường phục áo màu tím bước vào. Hiển nhiên là biết được Nhiễm Vân Sinh tới, nên mới đi thay quan phục ra. Nhiễm Vân Sinh đứng dậy thi lễ, lại bị Tiêu Tụng cản. Đều là người một nhà, đại cứu ca ngàn vạn lần chớ có đa lễ như vậy. Tiêu Tụng cùng Nhiễm Vân Sinh nhường nhau ngồi xuống, đảo mắt thấy cảm xúc của Nhiễm Nhan không đúng lắm, không khỏi hỏi: Sao vậy? Ai chọc nàng rồi? Nhiễm Nhan nói: Chuyện này để đến tối ta thương lượng với chàng. Chàng mời thập ca trò chuyện trước đi, ta đi xem bọn nhỏ, thuận tiện phái người đi thỉnh Lưu Y Thừa cùng A Vận đến đây cùng nhau ăn cơm trưa. Phủ đệ của Lưu Thanh Tùng chỉ cách Tiêu phủ một con phố, cưỡi ngựa đến cùng lắm chỉ mất một thời gian chừng hai ngụm trà. Ừ. Tiêu Tụng ứng tiếng. Trước kia khi còn chưa cưới được Nhiễm Nhan, Tiêu Tụng cứ thích chạy tới Nhiễm phủ. Khi đó phần lớn là Nhiễm Vân Sinh tiếp đãi. Hai người, một người ở trên thương trường như cá gặp nước, một người là lão bánh quẩy trên quan trường, lại thêm tài học, kiến thức đều không tầm thường. Ngồi với nhau đương nhiên không lo xấu hổ tẻ nhạt. Nhiễm Nhan phân phó người đi thỉnh Lưu Thanh Tùng, rồi đến cách vách bồi bọn nhỏ chơi đùa. Trên mặt đất trải tịch, bốn hài tử ngồi trên đó chơi đồ chơi của Lưu Thanh Tùng làm, vui vẻ vô cùng. Tính tình của Khanh Nhi không khó chơi như hai tiểu tử nhà Nhiễm Nhan, thập phần an tĩnh ngoan ngoãn, rất có cảm giác cùng Nhược Nhược thưởng thức lẫn nhau, ngồi xếp gỗ với nhau vô cùng hài hòa. Tiêu lão đại đang nhàm chán nằm ưỡn bụng chơi góc áo của Vãn Lục. Tiêu lão nhị thì không ngừng gây sự. Khanh Nhi cùng Nhược Nhược vừa xếp lên được một chút, nó liền từ giữa ủi tới thành một đống đổ nát. Miệng nhỏ của Nhược Nhược méo máu, hốc mắt bao một bao nước mắt. Khanh Nhi tính tình tốt, một lần lại một lần không phiền hà mà xếp lại. Thấy Nhược Nhược muốn khóc, liền kéo tay bé để bé cùng xếp. Nhiễm Nhân nhìn Khanh Nhi như thấy hình ảnh của Nhiễm Vân Sinh khi còn nhỏ. Tính tình tốt như vậy, cũng chấp nhất y như vậy. Mấy đứa, thúc thúc tới nè. Còn chưa thấy người đã nghe tiếng, giọng nói trêu tức người khác như vậy, không phải là Lưu Thanh Tùng thì là ai? Nhiễm Nhân ngẩng đầu, liền thấy Lưu Thanh Tùng cõng bao lớn bao nhỏ mà tiến vào, không khỏi nói: các ngươi nhanh thật. Lưu Thanh Tùng vui sướng đi đến bên cạnh Nhược Nhược, phát cho mấy hài tử mỗi đứa một cái bọc nhỏ. Mấy hài tử này đương nhiên là trưởng thành cùng trò hối lộ của Lưu Thanh Tùng. Nhận được cái bọc, lập tức biết là phải mở ra. Nhiễm Nhân nhìn đống xe ngựa nhỏ, động vật nhỏ tinh xảo, không khỏi hỏi: ngươi không phải là y sinh sao? Cả ngày không cần làm việc. Còn mấy ngày nữa ta mới kết thúc nghỉ kết hôn. Với lại, Lưu mẫu thân mang sắc đẹp, gả cho một tức phụ biết kiếm tiền, ngươi quản ta sao? Lưu Thanh Tùng làm ngón tay thành hình hoa lan, cầm cái bao vải, giả làm khăn lụt mà vẫy vẫy về phía Nhiễm Nhan mấy cái. Khóe miệng của Nhiễm Nhan giật giật, thấy Nhiễm Vận bước vào mới nhẹ nhàng thở ra. Định há miệng nói chuyện, liền bị Nhiễm Vận đoạt trước. Thập thất tỷ, tỷ nhìn xem mấy thứ phu quân của muội làm như thế nào. Quả nhiên là hài tử rất thích. Đêm nay, muội liền lập tức phái người đi làm. Hai ngày nữa sẽ dọn hai cửa hàng ở chợ Đông và chợ Tây để bán, khẳng định là có thể kiếm bộn. Khanh Nhi tới đây nói cho cô biết có thích hay không. Thích. Khanh Nhi cầm xe ngựa nhỏ tinh xảo, yêu thích đến không muốn buông tay. Nhiễm Nhan cạn lời, đôi phu thê này quả nhiên là tuyệt phối, không một người nào bình thường. Nhiễm Nhan thấy bên kia chơi đến cuồng nhiệt, liền tranh thủ hỏi Lưu Thanh Tùng: tức phụ của ngươi yêu buôn bán kiếm tiền như vậy, ngươi không sợ ảnh hưởng đến tiền đồ làm quan của ngươi hả? Ngươi nghĩ là ta thích làm thái y thừa này hả? Ngự sử đài mau buộc tội ta đi, buộc tội ta đi. Lưu Thanh Tùng xoa xoa thái dương, nhướng mày nói: chuyện gì cũng không làm. Chuyện ăn không uống không, Lưu mổ ta là thích nhất. Nhưng mà chịu thôi, người như Lưu mổ thật sự danh vọng quá cao, chú định là phải ở địa vị cao để chịu khổ. Đành vậy, hy sinh một mình ta thành toàn cho tất cả mọi người. Ta phát hiện, ngươi từ khi thành thân, tinh thần bắt đầu có chút bất thường đó. Trước kia, Nhiễm Nhan cảm thấy Lưu Thanh Tùng là Lưu Bào Thiên, chứ không cảm thấy người này không bình thường. Lưu Thanh Tùng mang một vẻ mặt đưa đám, chồm sát vào nàng, nói: ngươi cũng phát hiện được rồi hả? Thật ra A Vận nàng ấy ngược đãi ta. Nhiễm Nhan giật mình hỏi: muội ấy đánh ngươi sao? Chuyện đó thì không có, nhưng mà nàng ấy không cho ta tiền tiêu vặt, lương tháng phải nộp lại, còn phải báo cáo hành tung. Trên đường nhìn nữ tử trên 3 tuổi dưới 30 tuổi, về nhà phải cõng nàng chạy 20 vòng trong sân. Sáng sớm trời còn chưa sáng liền túm ta dậy, giấu giếm tiền riêng là bị trừ đồ ăn. Mỗi nửa năm chỉ phát 12 bộ quần áo mới, mỗi ngày phải làm việc 3 canh giờ, không được nằm, không được ngồi. Nhiễm Nhan nghe hắn lải nhải một đống lớn xong, trầm mặt một lát nói: chẳng lẽ những cái đó không phải người vốn dĩ nên làm sao? Lưu Thanh Tùng há miệng thở dốc, vô cùng đau đớn, nói: ta quên mất ngươi cũng là ma quỷ, cửu lang cũng thật là vất vả nha. Nhiễm Nhan quýt hắn một cái, nói:

ta có thể giúp nàng rải vài tin. Nói Hiến Lương phu nhân vì nhà mẹ đẻ vô tình thương tâm muốn chết. Lý do thì nói là Nhiễm thị đã từng bạc đãi nhạc mẫu. Chuyện nhạc mẫu vừa qua đời không đến một năm, nhạc phụ đã cưới vợ kế thì cần phải nói ngay vào chỗ trọng điểm. Hiện tại vẫn bạc đãi nàng, hơn nữa còn không màng mặt mũi Tiêu gia. Trước hết đẩy họ vào tuyệt cảnh, sau đó nàng đúng lúc vươn tay ra cứu vớt, đem bọn họ khống chế ở trong tay. Như vậy thì tất nhiên là tốt, nhưng ta thật sự không muốn có nửa điểm quan hệ gì với cái gia tộc này. Tiêu Tụng quay đầu cười nhìn nàng. À Nhan, có đôi khi trả thù không phải là cứ nhổ cỏ tận gốc thì mới thống khoái, mà phải nắm hết thảy ở trong tay. Đối với bên ngoài thì biểu hiện ra là khoan dung tha thứ, bên trong thì chèn ép. Bọn họ muốn làm bất luận chuyện gì đều phải nhìn sắc mặt của nàng, vĩnh viễn sống đời phụ thuộc. Ngay cả như vậy cũng phải lợi dụng hoàn toàn. Đến khi nàng muốn buông tay thì bọn họ đã không còn cơ hội xoay người được nữa. Làm như vậy, người ngoài không chỉ tán dương nàng khoan dung rộng lượng mỹ đức, còn sẽ cảm thấy nàng có tình có nghĩa. Nàng thấy sao? Nhiễm Nhan thở dài. So với chàng, ta cảm thấy bản thân mình vô cùng thiện lương chính nghĩa. Nhiễm Nhan là người trực tiếp, làm bất cứ chuyện gì đều là giao sắc chặt đây rối. Có ân thì trả, có thù oán thì báo. Có bao giờ nghĩ tới loại chuyện công công vẹo vẹo này? Ta cũng chỉ là kiến nghị một chút thôi. Hành động thực tiễn vẫn là phải xem phu nhân nàng nghĩ như thế nào. Vì phu nhân bài ưu giải nạn là chức trách của vi phu. Tiêu Tụng ôm eo của nàng, nói tiếp. Nhưng mà ta cảm thấy lần này sợ là lại không đi được. Sao vậy? Chàng nghe được tiếng gió gì sao? Sáng nay ta nhận được thư của bổn gia gửi. Tiêu Tụng từ tay áo móc tin ra đưa cho Nhiễm Nhan, nói tiếp. Hơn nữa, hôm nay khi ta dặn dò công việc, không biết có phải bởi vì gần đây trong triều quá mức áp lực hay không, ta cứ cảm thấy không khí có một chút không bình thường. Kết thúc phần 97. Như vậy là vụ án của Thái Tử và An Cẩn đã khép lại. Một chuyện tình ngược tâm và ngược cả thân. Một người đến chết vẫn không cam tâm, trong khi một người vẫn sống mà tâm thì lại chết, trở thành điên dại. Hai người họ thật ra cũng chỉ là một quân cờ trên một bàn cờ lớn của tranh đấu hoàng quyền, mà người chơi cờ sắp sửa đi những nước cuối cùng. Trong phần sau, A Nhan sẽ được Tiêu Tụng kể cho nghe một bí mật của Tiêu gia. Sau đó lại xảy ra một biến cố vô cùng lớn, khiến cho tính mạng của A Nhan một lần nữa bị lâm nguy. Các bạn đừng bỏ lỡ nha. Còn bây giờ thì tạm biệt. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.